Đối với giới tà dâm của tại gia cư sĩ, ngoài chuyện đi đến vợ người, còn có chuyện gì mà cư sĩ không nên làm để tránh phạm giới tà dâm hay không? À, cái này thì sư đã nói, sư nói nhiều rồi. Bây giờ sư chỉ tóm gọn lại thôi. Tức là đối với bất kỳ một cái người hay vật gì mà có chủ thì chúng ta không thể quan hệ với họ được. Ví dụ như bản thân mình là người có chủ, tức là mình có người quản lý mình, ví dụ như cha còn mẹ, hoặc là có vợ có chồng, bản thân mình thì mình đương nhiên bản thân mình không được quan hệ với bất kỳ một cái đối tượng nào. Rồi ví dụ như nói nó kỳ, nói nó kỳ, trong trường hợp mà cái con thú á, nó có chủ thì mình cũng không thể làm chuyện đó với nó, bởi vì như vậy cũng phạm giới tà dâm. Nói chung ra thể chỉ cần cái đối tượng á, là có chủ á, là mình phải tránh ra, chỉ cần nhớ như vậy. Còn có những chuyện mà làm mà không phạm giới nhưng mà tôi không nói, tại vì sao? Bởi vì đúng là nó không phạm giới nhưng không có nghĩa là nó không tạo nghiệp. Mà sư nói, sư đưa ra những cái ví dụ thì nó chẳng khác nào là sư vẽ đường cho hươu chạy, cho nên là có những cái là sư không có nói. Tư thế lưỡi dán chặt lên nóc vòm họng khi ngồi thiền có xuất hiện một số lần trong kinh Pali. Sư cho con hỏi tư thế này là có bắt buộc khi thiền không? Và sư có giữ lưỡi trên nóc họng khi ngồi thiền không? Con để lưỡi trên nóc vòm họng, thấy vương vướng khó chịu và nhiều lúc cảm giác tê tê như điện giật ở đầu lưỡi. Cái tư thế này đó được áp dụng cho một vài trường hợp đặc biệt, ví dụ như chúng ta cần phải lồng cái tâm mình lên. Sư tạm dùng cái từ như vậy, tức là chúng ta muốn cái tâm của mình cần tập trung, cái sức tập trung nó tốt hơn, cần gồng nó lên để nó tập trung tốt hơn vào đường thiền, thì chúng ta sẽ làm cái tư thế này. Tuy nhiên như sư nói, giống như là mình gồng lên vậy đó, nó sẽ mệt mỏi và có thể nó sẽ không kéo dài lâu. Cho nên tư thế này nó chỉ trong một vài trường hợp mình cần thiết thì mình làm, chứ không phải lúc nào mình cũng làm. Và đương nhiên đây không phải là tư thế bắt buộc.